Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, nhân loại bản năng. Xây một tòa thành, cần làm nào chuẩn bị? Nếu như là chủ nghĩa lãng mạn thi nhân lời nói, khả năng chỉ cần ngâm tụng một câu lầu cao vạn trượng đất bằng lên. Bàn long ngoạc hổ núi cao đủ. Sau đó liền có thể ngồi đợi một tòa to lớn thành thị. Từ không tới có, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nhưng là, nếu như là thờ phụng chủ nghĩa thực dụng công trình bằng gỗ sư, bọn hắn sẽ một bên khinh bỉ loại này ba hoa chích chòe hành vi. Một bên lại sẽ bởi vì thời gian cùng kinh phí dự toán vấn đề cùng bên A bên B làm cho thiên hôn địa ám. Rome không phải một ngày xây thành. Một tòa chân chính thành thị, tuyệt không đơn giản trên ý nghĩa các loại kiến trúc tài liệu đắp lên. Tường thành khung định thành thị phạm vi, nhưng là đây tuyệt đối không đủ. Một cái hợp cách trong thành thị, nhất định phải có các loại công năng phân khu, còn muốn có hoàn thiện hệ thống thoát nước. Cùng loại với nhà vệ sinh công cộng dạng này cần thiết cơ sở công trình. Tòa thành này nên như thế nào xây? Nên xây thành trì bộ dáng gì? Cái gì kiến trúc tọa lạc ở nơi đó? Những vấn đề này cũng phải cần Levi tự mình đi suy nghĩ giải quyết vấn đề trọng đại. Dù sao, đối với xây thành trì chuyện này, tia là không có chút nào để bụng. Tại thích nhất làm sự tình là tại rộng lớn trong trời đất cuồng lang, mà không phải đem chính mình cực hạn tại một thành một trong ao. Về phần Tina, nàng rất thông minh không sai, nhưng là nàng vị trí hoàn cảnh lại cực hạn ánh mắt của nàng. Phải biết, trước đó Tina liền đối tại, thành thị, khái niệm đều không có. Người bây giờ đột nhiên để nàng chạy tới thiết kế thành thị, chỉ có thể là làm trở ngại chứ không giúp gì. Bất quá, may mắn là Tina mặc dù không có kiến thiết người thiên phú, nhưng là tự quản lý người thiên phú mà nói, tài năng của nàng lại là càng đột xuất. Vương, chúng ta bây giờ hết thảy có được 843 con trâu, 230 chỉ ngựa, 87 con miên dương. Kiểm kê số lượng, an bài nhân thủ, trở thành Tina chủ yếu nhất làm việc. Nói thực ra, lấy như thế chút nhân thủ, đi quản lý nhiều như vậy dê bò, sớm đã vượt qua cái này bộ lạc có thể cho phép cực hạn phạm vi. Nhưng là bởi vì Levi tồn tại, coi như không có người trông giữ, những này dê bò cũng biết thành thành thật thật đợi tại dãy núi phụ cận, tuyệt đối sẽ không chạy loạn. Mà Tina đã bận điên, đơn giản kiểm kê còn chưa đủ, dựa theo Levi chỉ dẫn, nàng còn muốn tại những này ngựa dê bò bên trong tuyển chọn tỉ mỉ, cho chúng nó phân loại, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng phân ở một bên, tuổi già thể nhược thì phân tại một bên khác. Mỗi khi gặp 10 ngày nửa tháng liền giết rơi một cái tuổi già súc vật miệng của bọn nó cảm giác, mặc dù không tính là quá tốt, nhưng là đối với những này lâu dài cùng quả dại làm bạn bọn người man tới nói, một tháng có thể ăn 2 lần trước thịt liền là một kiện chuyện vô cùng hạnh phúc tình. Huống chi, ngoại trừ những này nhục chi bên ngoài, Lê Gây trả lại bọn hắn mang đến càng nhiều phúc lợi. Khi Tina dẫm một đám người gian khổ làm ra 5 ngày, đem tất cả cừu non trên người lông dê tất cả đều cắt xuống trồng đến cùng một chỗ về sau, liền trực tiếp chất thành một tòa ngọn núi nhỏ màu trắng. Có những này lông dê, các nàng đem sẽ không lại e ngại mùa đông giá lạnh, ăn uống no đủ an giấc. Đây là cỡ nào hoàn mỹ sinh hoạt a. Thế nhưng, thân là toàn bộ bộ tộc đại quản gia, Tina lại tại cái này cuộc sống hạnh phúc bên trong cảm nhận được một loại cảm giác nguy cơ. Nhân thủ không đủ dùng, cái này kỳ thật là chuyện đương nhiên. Tính cả Levi hết thảy 48 người bộ lạc, chân chính có thể làm việc kỳ thật chỉ có 42 người. Thân là đại quản gia, Tina tự nhiên là không dám để cho Levi đi làm việc. Mà từ tia học xong sử dụng đấu khí về sau, cánh liền cứng rắn, ngoại trừ Levi lời nói bên ngoài, liền xem như Tina cũng có chút mệnh lệnh không được nàng. Mà trừ cái đó ra, trong bộ lạc còn có 4 cái không đến 8 tuổi tiểu hài tử. Tina tự nhiên là không thể chỉ nhìn bọn họ có thể làm cái gì. Cho nên, tính toán đâu ra đấy, chân chính có thể được xưng là sức lao động, cũng chỉ có 42 người. Thế nhưng là cái này 42 người, lại phải gánh vác 84 người lượng công việc. Chăn thả cái gì đừng nói là, nhiều như vậy dê bò ngựa, phân ra 10 người đi trông giữ không quá phận a. Sau đó, vì kiến tạo trong lý tưởng thành thị, Levi càng là không khách khí chút nào điều động đi 20 người. Để bọn hắn đốn cây, khai sơn khai thác đá, tích lũy kiến tạo thành thị tài liệu. Bởi vậy, tính toán đâu ra đấy, Tina cái này đại quản gia trong tay chân chính có thể dùng đến người. Tính cả chính nàng cũng chỉ có 12 cái, mà 12 người này lại phải chịu trách nhiệm cái khác tất cả thường ngày vụn vặt sự vụ. Gánh nước, đốn củi, nấu cơm, thu thập, may quần áo đệm chăn, chế tác nó công cụ của hắn, thật sự là một lát đều không được ngừng. Liên tiếp thời gian nửa tháng, Tina mắt cá chân đều là đau buốt nhức. Mà tại sau một tháng, Tina đã thành thói quen loại này đau buốt nhức, nhưng là vấn đề ở chỗ, đây không phải chuyện gì a. Liên quan tới xây thành trì chuyện này, còn ở vào dự đoán giai đoạn, mà có thể đoán được chính là, một khi đến chân chính áp dụng kế hoạch thời điểm, Levi tuyệt đối còn biết lần nữa điều nhân thủ. Y theo Tina đối Levi hiểu rõ, coi như Levi đem tất cả mọi người đều để lên đi cùng một chỗ kiến tạo cái kia cái gọi là thành trì, cũng chưa hẳn là một kiện không chuyện có thể xảy ra. Mà tại loại này điều kiện tiên quyết, thân là toàn bộ bộ lạc đại quản gia, Tina nhất định phải phòng ngừa chu đáo, nàng cần càng nhiều người. Cho nên, tại một cái dạ hắc phong cao ban đêm, Tina vụng trộm tìm được Levi. Vương, ta cảm thấy, ngài hào quang, không thể vẻn vẹn chỉ cực hạn tại cái này sơn động nho nhỏ bên trong. Ngài hẳn là giống mặt trời, phổ chiếu tại cả phiến thiên địa ở giữa. Nói thực ra, bị một đại mỹ nữ như thế thổi phồng, quả thực là một kiện 10 phần mang cảm giác sự tình. Nhưng là đáng tiếc là, hiện tại Levi, đầy trong đầu đều bị xây thành trì, chuyện này chiếm cứ. Cũng không có công phu tại cái này nghe Tina không có chút nào dinh dưỡng thổi phồng. Nói tiếng người, vương, chúng ta nhân thủ không đủ, cần càng nhiều nhân khẩu, cho nên, ta đề nghị chinh phục. Không, ta nói là cảm hóa cái khác bộ lạc, để các nàng cũng cảm nhận được vương hào quang. Tina một mặt bình tĩnh hồi đáp, mà nàng loại biểu hiện này lại là để Levi kìm lòng không được ghé mắt dưới. Rùa rùa, nữ nhân này, thật ác độc a, phải nói, đây chính là nhân loại bản năng a. Sau khi thực lực cường đại liền muốn đi chinh phục người khác, cưỡi tại người khác trên đầu làm mưa làm gió, với lại còn có thể tìm ra như thế đường hoàng lấy cớ. Nghĩ đến cái này, Levi lại cười. Không thể phủ nhận, Tina loại ý nghĩ này đích thật là có chút hung ác. Mà loại này hung ác đại khái là xuất phát từ thượng vị giả một loại bản năng. Nhưng là Levi lại ưa thích loại này hung ác. Người không hung ác, đứng không vững, càng hung ác người mới càng có khả năng thành tựu một sự nghiệp lẫy lừng. Huống chi, thành như Tina nói tới, bọn họ đích xác rất thiếu sức lao động, đã có giật gấu vá vai cảm giác. Cho nên, ta ỉ ý kế hoạch của ngươi, tia cũng sẽ đi giúp cho ngươi. Minh bạch, thâm thúy hắc ám, yên tĩnh như cũ, nhưng là, cái kia ẩn tàng trong bóng đêm mãnh liệt dòng chảy ngầm, lại là vô luận như thế nào cũng che lấp không được nữa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.